Thể Tu Chi Tổ, chương 99, Lôi Điện Kháng Tính, góc truyện audio.com. Trầm Mộng Giao đã nhìn thấy một đạo tử sắc thiểm điện bao phủ Lục Khôn. Đem Lục Khôn thân thể đem đánh cho cháy đen. Thân thể co quắp một trận, ngã xuống, Diệp Tử Thủy làm theo thừa cơ cấp tốc thu hồi hung hoan thú thi thể. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra trận trận hưng phấn đỏ ửng. Hai tay chống nạnh, ngẩng đầu lên sọ nói với Trầm Mộng Giao. Các ngươi cướp ta hỏa hồ thú, ta thì đoạt các ngươi hung hoan thú. Ta Diệp Tử Thủy không ở tại hắn luyện khí kỳ tu tiên giả trong tay thua thiệt qua. Trầm Mộng Giao sau khi nghe, cũng không nói chuyện, cổ động toàn thân pháp lực, tế ra thanh linh kiếm hướng bọn họ công tới. Nàng giờ phút này pháp lực còn lại không ít, lấy Diệp gia huynh muội lúc này pháp lực trạng thái. Tuyệt đối không phải nó đối thủ, nhưng mà ai biết lúc này, một cái hoàng quang đại phóng cự linh thuẫn ngăn trở kiếm quang. Lại là Phan Su, hắn trong quá trình chiến đấu trừ phóng thích một cái phù lục bên ngoài. Không có cái gì pháp lực tiêu hao, tế ra cự linh thuẫn về sau, vì tiện ngăn trở một kích này, Diệp gia huynh muội nhờ vào đó lui về phía sau, thối lui đến gò núi bên ngoài. Phan Su cũng tại ngăn cản Trầm Mộng Giao về sau, thì dùng thổ độn thuật bỏ chạy, tại Trầm Mộng Giao do dự phải chăng truy kích thời khắc. Cái kia đã mất đi hiệu lực thanh trúc trận đột nhiên một lần nữa thả ra thanh sắc quang mang. Đem nàng cùng Lục Khôn giam ở trong đó, đồng thời nơi xa truyền đến Diệp Tử Thủy thanh âm, hai vị ngay tại cái này pháp trận trong thật tốt vuốt ve an ủi đi. Chúng ta đi trước một bước. Trầm Mộng Giao mặt mũi tràn đầy sương lạnh, điên cuồng dùng thanh linh kiếm công kích thanh trúc trận, có thể trận pháp này khốn địch hiệu quả không tại nàng Bích Hải Ba Đào trận phía dưới. Thời gian ngắn căn bản không có cách nào đánh vỡ, càng chưa nói tới đuổi kịp Diệp gia huynh muội cùng Phan Su. Nàng đành phải tạm thời từ bỏ phá trận, sau đó mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn về phía Lục Khôn. Vừa mới Diệp gia huynh muội sử dụng phù lục, nếu như nàng không có đoán sai, cũng là trưởng tâm lôi phù lục. Trưởng tâm lôi là lôi hệ trong pháp thuật, cấp thấp nhất pháp thuật, chẳng qua cũng có sơ cấp đỉnh giai pháp thuật trình độ. Coi như trưởng tâm lôi loại này lôi hệ sơ cấp nhất pháp thuật. Chứ lôi linh căn bực này dị linh căn thiên phú, tầm thường tu tiên giả chỉ có thể đến kết đan kỳ mới có thể thuần thục sử dụng. Nguyên cớ cái này trưởng tâm lôi phù lục, hoặc là lôi linh căn trúc cơ kỳ chế phù đại sư chế tác, hoặc là kết đan kỳ tu tiên giả chế tác, mặc kệ là trong hai cái nào, đều vô cùng hiếm thấy. Một khi trên thị trường xuất hiện trưởng tâm lôi phù lục, vô luận đắt cỡ nào, đều sẽ lập tức bị nhân mua được. Tuy nhiên nó là lôi hệ trong pháp thuật cấp thấp nhất pháp thuật, nhưng đối với trúc cơ kỳ trở xuống tu tiên giả tới nói, uy lực công kích to lớn vô cùng, liền xem như đỉnh giai yêu thú bị đánh trúng, cũng sẽ thụ thương tổn không nhẹ. Lục Khôn lực lượng lớn, nhưng thân thể nhục thân phòng ngự lực, vô pháp cùng đỉnh giai yêu thú so sánh, lại thêm vừa mới hắn bị trưởng tâm lôi đánh trúng thời điểm. Toàn thân pháp lực đã tiếp cận khô cạn, không có kích hoạt phòng ngự pháp thuật. Nguyên cớ Trầm Mộng Giao thập phần lo lắng Lục Khôn tình huống. Do dự một hồi, dùng nàng thon thon tay ngọc đụng hướng Lục Khôn cổ, lại qua cảm thụ Lục Khôn nhịp tim, sợ Lục Khôn bị một kích này đánh giết. Lúc này, Lục Khôn mở hai mắt ra, một phát bắt được Trầm Mộng Giao ngọc thủ, cháy đen vẻ mặt vui cười trên lộ ra hàm răng trắng noãn. Mở miệng nói ra, Mộng Giao, ngươi muốn làm gì? Thừa dịp ta ngất đi, chiếm ta tiện nghi sao? Trầm Mộng Giao trông thấy Lục Khôn một chút sự tình đều không có. Kinh hỉ dị thường, cũng không có chú ý tới tay một mực bị Lục Khôn nắm lấy. Hỏi, ngươi thật không có việc gì? Đây chính là trưởng tâm lôi a. Lục Khôn nghe được trưởng tâm lôi, trong lòng có chút nghi hoặc, hỏi, trưởng tâm lôi là lôi hệ pháp thuật. Trầm Mộng Giao nhanh chóng giải thích xong trưởng tâm lôi, rút ra cái kia bị Lục Khôn chiếm tiện nghi tay nhỏ. Càng không ngừng vòng quanh Lục Khôn tra nhìn, Lục Khôn nhìn lấy vội vã cuống cuồng Trầm Mộng Giao, cười khổ nói, ta xác thực không có việc gì, cũng là thân thể có chút tê liệt, lớn nhất bên ngoài một tầng da thịt bị hao tổn thương tổn. Đằng sau vài ngày đều chỉ có thể bảo trì hiện tại loại trạng thái này. Lục Khôn trước đó bị tử sắc thiểm điện đánh trúng thời điểm, cũng cảm giác được sâu trong thức hải quả cầu ánh sáng màu tím. Phóng xuất ra một cỗ ba động kỳ dị, cỗ ba động này truyền khắp toàn thân, để cái này trưởng tâm lôi uy lực trừ hơn phân nửa. Lục Khôn ngã xuống là bởi vì cái này lôi điện tê liệt tác dụng tại. Để hắn bắp thịt cùng thần kinh co quắp một trận, cần phải đổ xuống, vừa mới Trầm Mộng Giao bàn tay tới thời điểm, hắn mới chậm rãi khôi phục chi giác. Trầm Mộng Giao lộ ra vẻ nghi hoặc, hành ngọc tay nhỏ hướng Lục Khôn bên ngoài cơ thể cháy da đen sờ soạng. Cảm thụ được cái này rất có co giãn bắp thịt, nói ra, không có khả năng, chẳng lẽ nhục thể của ngươi phòng ngự lực cũng có thể so với đỉnh giai yêu thú. Lục Khôn suy nghĩ hạ, hồi đáp, ngươi biết ta linh căn là dị linh căn, nhưng lại không biết là lôi linh căn đi, khả năng cùng cái này có quan hệ. Trầm Mộng Giao càng thêm nghi hoặc, nói ra, tuy nhiên lôi linh căn thi triển lôi thuộc tính pháp thuật càng có thiên phú. Nhưng là cho tới nay chưa nghe nói qua, lôi linh căn có thể chống cự lôi thuộc tính uy lực pháp thuật. Lục Khôn nghe vậy cũng có chút ngốc trệ, nhớ tới thức hải bên trong quả cầu ánh sáng màu tím. Giáo hội hắn có ẩn tàng thần thức đặc biệt thần thông. Cũng là bởi vì cái này. Hắn linh căn mới có thể biến mất, bỗng nhiên, Lục Khôn hai mắt sáng lên, lẩm bẩm nói, không có quan hệ gì với lôi linh căn, chẳng lẽ là ta ẩn lôi linh căn nguyên nhân. Trầm Mộng Giao nghe được ẩn lôi linh căn trong lòng hơi động. Nói ra, nói không chừng đây là ẩn lôi linh căn thần thông. Lục Khôn hỏi, ẩn linh căn thần thông, chẳng lẽ còn lại ẩn linh căn đều có đặc biệt thần thông sao? Trầm Mộng Giao giải thích nói, ta cũng là ở bên trong môn phái nghe một số trúc cơ kỳ sư thúc nói qua. Mỗi một tên ẩn linh căn đều có một loại cùng thiên phú tương quan đặc biệt thần thông. Có là tăng cường uy lực pháp thuật, có là giảm bớt chịu pháp thuật thương tổn, có là cùng thần thức tương quan thần thông. Vô cùng kỳ quặc, đã từng Nhạc Dương Tông xuất hiện qua một tên ẩn phong linh căn tu tiên giả. Hắn tư chất so ngươi tốt quá nhiều. Nghe nói là cách mỗi 10 ngày, linh căn mới có thể biến mất một ngày. Người tu tiên này trừ phong thuộc tính pháp thuật tiện tay niệm đến bên ngoài. Chánh thức lợi hại chính là một tay quỷ thần khó lường độn thuật. Bị hắn mệnh danh là phong ảnh độn pháp, nghe nói là hắn phối hợp ẩn phong linh căn thần thông lĩnh ngộ ra tới. Đừng bảo là trúc cơ kỳ tu tiên giả, cũng là kết đan kỳ lão tổ, đều không nhất định tóm được hắn. Lục Khôn nghe được Trầm Mộng Giao giải thích, có chút giật mình, xem ra cái này ẩn tàng thần thức cùng lôi hệ pháp thuật kháng tính thần thông chính là mình ẩn linh căn thần thông. Thật không nghĩ đến hắn lại có hai cái, đây cũng là vì cái gì đây? Trầm Mộng Giao tại Lục Khôn suy nghĩ thời khắc, bắt đầu chậm rãi phóng thích thượng giai pháp thuật vũ lộ thuật. Cái này trị liệu khôi phục tính pháp thuật học tập 10 phần khó khăn. Liền xem như nàng quỳ thủy chi thể, cũng rất khó lĩnh ngộ, là đoạn thời gian trước, nàng tiến vào kim cương quyết tầng thứ 2 về sau. Đối với cái này vũ lộ thuật có chút cảm ngộ, có thể miễn cưỡng phóng xuất ra, chỉ gặp một cỗ lam sắc vũ khí tại Lục Khôn chung quanh thân thể lượn lờ. Từ từ xuyên vào đến cháy đen da thịt giữa, Lục Khôn làn da mặt cháy đen dần dần từ từ tiêu tán. Lộ ra có chút phát hồng da thịt, Trầm Mộng Giao nhìn lấy Lục Khôn lúc này tình trạng cơ thể. Rốt cục xác nhận hắn có lôi điện kháng tính, liền nói ra, xem ra ngươi về sau nhất định phải tiến Nhạc Dương Tông tu luyện. Chúng ta Lôi Châu hai cái tu tiên môn phái, dị linh căn tu tiên giả vẫn có một ít, nhưng là ẩn linh căn, cũng chỉ có Nhạc Dương Tông người tu tiên kia, nếu như ngươi qua Nhạc Dương Tông. Rất có thể biết ẩn linh căn đột phá trúc cơ kỳ lúc. Cần thiết phải chú ý sự tình. Lục Khôn gật gật đầu. Sau đó hướng nhìn bốn phía. Hơi xúc động nói. Không nghĩ tới cái này Diệp gia huynh muội còn có lưu lại thủ đoạn. Cái này thanh trúc trận so với ngươi Bích Hải Ba Đào trận không kém chút nào. loại này phát động ẩn tàng uy lực năng lực càng làm cho nhân sợ hãi thán phục. Trầm Mộng Giao bĩu môi, bị Diệp Tử Thủy bày một đạo, để có chút cao ngạo nàng có chút khó chịu, cũng may sau cùng Diệp gia huynh muội pháp lực cũng thấy đáy. Không phải vậy khẳng định sẽ gây bất lợi cho bọn họ. Phải biết Diệp Tử Thủy thật chính là muốn hỏa hồ thú như trước đang trong tay của nàng. Nhìn lấy Trầm Mộng Giao biểu lộ, Lục Khôn vỗ vỗ vai thơm của nàng, an ủi, kỳ thực đây là ta không đúng. Ta coi là Phan Su tại thổ độn thuật bị ta khắc chế tình huống dưới. Biết thành thành thật thật, liền đem cự linh thuẫn trả lại hắn. Không nghĩ tới hắn thế mà lại mạo hiểm trợ giúp Diệp gia huynh muội. Ta suy đoán là trung gian cái kia hai ngày. Ba người này từng có một số giao dịch. Trầm Mộng Giao hận hận nói ra. Chúng ta cứ như vậy buông tha bọn họ. Lục Khôn trong đôi mắt kim quang lóe lên. Nói ra, đương nhiên không thể bỏ qua bọn họ. Không qua đi mấy ngày ta linh căn biến mất. Lập tức đối phó ba người. Không có nắm chắc tất thắng. Là Phan Su Tại hoàn thành giao dịch về sau. Hẳn là sẽ cùng Diệp gia huynh muội chia ra mà đi. Trầm Mộng Giao nói ra. Vậy chúng ta thì đối phó Diệp gia huynh muội. Hung hoan thú thi thể ở trong tay bọn họ. Nói thế nào cũng phải lấy muốn trở về. Lục Khôn nhìn lấy Trầm Mộng Giao ánh mắt thống hận, gật đầu đồng ý, xuất ra linh thạch, dự định khôi phục pháp lực về sau, thì phá trận mà ra, tại ở gần ra miệng một chỗ dưới ngọn núi, sắc mặt hơi trắng bệch lá cây nước chậm dần cước bộ. Nói với Diệp Tử Đào, được, đại ca, cái kia trận pháp không phải trong thời gian ngắn có thể bị đánh phá. Yên tâm tốt. Chúng ta phía dưới thì tìm một chỗ tranh thủ thời gian hồi phục pháp lực đi. Diệp Tử Đào gật gật đầu, nói ra, tốt, nghe tiểu muội. Ngay tại Diệp Tử Đào vừa dứt lời, cách bọn họ cách đó không xa địa phương. Hoàng quang chớp động, xuất hiện một tên bỉ ổi thân ảnh, chính là Phan Su. Phan Su vừa ra tới về sau, cẩn thận từng ly từng tí tế ra hắn cự linh thuẫn. Nhìn lấy hai huynh muội. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, hai vị đang khôi phục pháp lực trước đó, có phải hay không trước tiên đem sự tình đáp ứng trước đồ tốt? Giao cho tại hạ, Diệp Tử Thủy gặp này, trong lòng có chút tức giận, bất quá bọn hắn hai pháp lực sắp khô kiệt, coi như Phan Su không có quá nhiều công kích thủ đoạn. Song phương đánh nhau, bọn họ cũng lấy không tốt, huống hồ tại vừa mới trong chiến đấu. Phan Su lập tức xuất ra đỉnh giai hóa đá thuật phù lục. Đã để bọn họ 10 phần ngoài ý muốn. Vạn nhất lại có mấy chương cường đại phù lục. Thì phiền phức, Phan Su trông thấy hai huynh muội này thần sắc bất định. Tiếp tục nói, tại hạ muốn chỉ là hung hoan thú phần lưng ra thú mà thôi. Hai vị làm gì vì một chút tiểu đồ vật bất chấp nguy hiểm đâu. Chẳng qua sau khi nói xong, trong tay của hắn thêm ra hai. Ba tấm phù lục, cả người cũng hoàn toàn trốn ở cự linh thuẫn đằng sau. Diệp Tử Thủy nhìn thấy cảnh này, bất đắc dĩ nói ra, Phan đạo bạn thật đúng là cẩn thận, đã đạo hữu không yên lòng, như vậy ta hiện tại liền đem cái này hung hoan thú ra thú cắt bỏ cho ngươi. Nói xong liền lấy ra hung hoan thú thi thể, xuất ra chiến kích, đem lên phần lưng ra thú cắt bỏ. Còn tốt Lục Khôn đem cái này hung hoan thú đánh thành gần như hai bộ phận. Không phải vậy thật đúng là không tốt cát. Không bao lâu, Diệp Tử Thủy liền đem cắt xong ra thú ném ra bên ngoài. Sau đó huynh muội hai đều muốn chiến kích tế trước người. Có chút cảnh giác, Phan Su tiếp vào cái này ra thú về sau. Vui mừng nhướng mày, cười to nói, hai vị đạo hữu quả nhiên thủ tín. Tại hạ cáo từ, tiếp lấy thu hồi trước người cự linh thuẫn, phát động thổ độn thuật hướng địa phương khác bỏ chạy mà đi. Convert by Z Black, xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.